Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1496, ba bộ kinh thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường vô danh hòn đá trong thế giới Su Vu Hoàn Mỹ, Lâm Dịch đột nhiên phát hiện, hắn hỗn độn thế giới cùng kiếm thần tịnh thổ trong lúc đó bài xích dĩ nhiên cũng giảm bớt hơn nửa, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Đến cuối cùng đều diễn biến thành một cái thế giới, thuộc tính gần, có thể cùng tồn tại. Đương nhiên, vô luận là hỗn độn thế giới vẫn là kiếm thần tịnh thổ, bên trong có xen lẫn Lâm Dịch cùng bản tôn từng người huyết mạch lực, loại này bài xích lực vẫn như cũ rất khó hóa giải. Mà hỗn độn cổ thể cùng bất diệt kiếm thể dung hợp càng là khó, càng thêm khó khăn. Điểm này, trước kia có vài người có thể còn cũng không hiểu. Nhưng khi chư thần nhìn thấy, Nguyên Thủy Thiên Ma liền bỏ mạng ở Lâm Dịch hai loại tôn cấp huyết mạch xung đột dưới, mới chính thức ý thức được cái này hai loại huyết mạch chỗ kinh khủng. Lâm Dịch cuối cùng thời điểm xuất thủ, bọn người trong tâm là phức tạp. Cùng lúc bọn họ nguyện vọng cái này hai loại tôn cấp huyết mạch xung đột đầy đủ mạnh, có thể triệt để tiêu diệt lục đại thiên ma khí, đoạn tuyệt tai họa chi nguyên. Về phương diện khác, bọn họ cũng biết Lâm Dịch huyết mạch xung đột càng mạnh, sau này hắn hợp thể có khả năng liền càng thấp. Lần thứ hai thần ma đại chiến kết quả, chư thần cũng đều nhìn ở trong mắt. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là Lâm Dịch lo lắng, huyết mạch trong lúc đó cường đại như vậy xung đột, thậm chí cái loại này xung đột lực lượng đã hủy tiêu diệt thiên ma khí. Lâm Dịch sau này nên như thế nào hợp thể? Một khi mạnh mẽ hợp thể, cái loại này lực lượng đủ để đem Lâm Dịch tiêu diệt, tất nhiên sẽ luân lạc tới cùng Nguyên Thủy Thiên Ma đồng dạng kết quả. Nhưng có ít người trong đầu cũng song song hiện lên một cái ý niệm khác. Nếu là thật có thể hợp thể thành công, hai loại tôn cấp huyết mạch xung đột lực hoàn mỹ bao dung, Lâm Dịch huyết mạch lực đem đạt đến một loại thế nào kinh khủng cao độ. Sợ rằng bằng vào một đôi nhục trưởng, liền có thể đem thánh khí trà sát thành cho bụi. Lẽ nào tôn cấp trên còn có cao hơn cảnh giới? Từ xưa đến nay, có ghi lại thực lực mạnh nhất hai người, sẽ thuộc về Phật Đà cùng Đạo Tổ, nhưng hai người cũng bất quá là đạt tới tôn cấp đỉnh phong, có thể vận dụng cửu thành thế giới lực. Mà hai người đều có xuống đồng dạng nhận thức, sở dĩ vô phương nắm trong tay viên khắp thế giới lực cũng là bởi vì không có lĩnh ngộ mệnh vận đại đạo. Một khi lĩnh ngộ mệnh vận đại đạo, liền ý nghĩa có thể nắm trong tay 10 thành thế giới lực, đạt đến tôn cấp viên mãn. Trên thực tế, khi đó, người này chính là tam giới chúa tể, có thể nắm trong tay toàn bộ tam giới. Lâm Dịch tuy rằng hoàn thiện thế giới, trước vẫn đứng yên ở thái cổ thánh thụ đỉnh, không hề động là... Lâm Dịch cũng đang suy tư, đến tột cùng hợp thể con đường này nên đi như thế nào? Đạo Tổ lưu lại một cái ý nghĩ của chính là lĩnh ngộ mệnh vận đại đạo. Nhưng Lâm Dịch trong tâm, lại cho rằng con đường này không thể thực hiện được. Ít nhất tại trong khoảng thời gian ngắn, rất khó đi thông. Mệnh vận đại đạo quá mức hư vô mờ mịt, khó nhất cân nhắc, ngay cả thần côn chơi đùa nhân gian hơn 10 vạn năm cũng không từng lĩnh ngộ mệnh vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tối trọng yếu là, Lâm Dịch đúng vậy mệnh vận đại đạo sờ không được, gật đầu một cái não, thậm chí ngay cả mệnh vận đại đạo tiền thân tạo hóa chi đạo, Lâm Dịch cũng không có lĩnh ngộ. Nhưng nếu là không bằng vào mệnh vận đại đạo, lại nên như thế nào hợp thể? Cảm thụ cái này trong cơ thể mênh mông thánh lực, Lâm Dịch lẩm bẩm đạo. Có thể thánh lực là một cái cơ hội, Lâm Dịch ý niệm khẽ động, bản tôn đi tới bên cạnh hắn, dùng vấn thiên kiếm đâm rách đầu ngón tay, bắn ra một giọt bất diệt kiếm thể lam sắc máu. Cùng lúc đó, Lâm Dịch bắn ra một giọt hỗn độn cổ thể máu. Hai giọt tôn cấp huyết mạch ở giữa không trung gặp nhau, Lâm Dịch phóng xuất ra mênh mông bàng bạc thánh lực mạnh mẽ để cho hai loại huyết mạch dung hợp. Thử thử thử, hai loại tôn cấp huyết mạch tao ngộ tản mát ra từng đợt lực lượng kinh khủng. Tại thánh lực dưới sự thúc giục, hai giọt huyết mạch dần dần dung hợp ở tại cùng nhau. Chư thần trước mắt sáng ngời, nghĩ ngợi nói. Có hy vọng, Lâm Dịch chân mày nhíu chặt, chỉ có hắn có thể rõ ràng cảm thụ được hai loại tôn cấp huyết mạch tại thánh lực dưới sự trợ giúp, tuy rằng có thể ngắn ngủi dung hợp nhưng vẫn như cũ vô phương duy trì liên tục quá lâu thời gian. Khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian, mạnh mẽ dung hợp hai giọt tôn cấp huyết mạch ầm ầm nổ tung. Chư thần trước mắt buồn bã, không khỏi lắc đầu. Một khắc đồng hồ, Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng, cái này nho nhỏ thí nghiệm ít nhất chứng minh rồi, hắn và bản tôn có thể đi vào được ngắn ngủi hợp thể, nhưng kết quả cũng là có thể nghĩ. Nếu quả thật là đối mặt cái kia kinh khủng tồn tại, Lâm Dịch có thể lợi dụng thời gian, chỉ sợ cũng chỉ có giờ khắc này đồng hồ. Phục Hy Thánh Hoàng thấp giọng nói, mở ra tam sinh thạch xem một chút đi, có thể ở bên trong tìm được biện pháp. Lâm Dịch gật đầu, Lâm Dịch đi tới tam sinh thạch trước, vận chuyển trong cơ thể thánh lực liên tục rót vào trong đó. Tam sinh thạch đột nhiên toát ra một đoàn thần thánh vô cùng quang vượng, phong ấn bị lặng yên cởi ra, sáng mờ vạn đạo thụy thải ngàn đầu. Oanh, Lâm Dịch trong đầu đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, Bỉ Ngạn Hoa biến ảo nguyên thần một hồi nhẹ nhàng chập chờn, chợt trong đầu vang lên một hồi mênh mông cuồn cuộn sáng sổ phạm âm, rõ triệt xa xưa, nghe thấy lệnh nhân ninh lòng yên tĩnh khí tâm linh không minh. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Dịch trong đầu nhiều hơn ba bộ tản ra vạn trượng kim quang kinh thư. Mỗi bộ kinh thư phía trên đều viết xuống ba cái đại tự tiền thế kinh, kim sinh kinh, bỉ ngạn kinh. Cái này, ngay Lâm Dịch mặt chấn động thời điểm, trong đầu của hắn cũng vang lên ba đoạn nói. Ba bộ kinh thư chính là ta suốt đời tâm huyết sở xuống, đạo tận Phật môn áo nghĩa. Tiền thế kinh dễ nhất lĩnh ngộ, một hồi ngươi có thể thấy ngươi kiếp trước, có thể liền có thể lĩnh ngộ nơi này trải qua, cũng có thể thuận lợi bước vào tôn cấp. Lĩnh ngộ kim sinh kinh, ngươi có hy vọng đạt đến tôn cấp đỉnh phong. Về phần bỉ ngạn kinh, khó nhất lĩnh ngộ, tất cả còn muốn bằng vào cơ duyên. Đây là Phật Đà thanh âm, Lâm Dịch rất tinh tường. Lâm Dịch hít sâu một hơi, nhanh chóng đem ba bộ kinh thư qua một lần, chỉ cảm thấy bên trong chữ chữ châu ngọc diệu ngữ, không ngờ cuối cùng thiên địa bí mật tạo hóa công lao, có thể nói Phật môn cấp bậc cao nhất kinh thư. Nếu như nói, nhất khí hóa tam thanh được cho đạo môn cao nhất bí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy ba bộ kinh thư, chỉ sợ cũng xem như là Phật môn chí cao bí tịch, đây là Phật Đà lưu cho Lâm Dịch một cái khác món đại lễ. Đột nhiên, tam sinh thạch chấn động một cái, trong nháy mắt văng ra Lâm Dịch bàn tay. Hô, hô, tam sinh thạch đột nhiên bắn ra ra một cổ lực lượng quỷ dị, tràn ngập tại vô danh hòn đá mỗi một cái góc. Lâm Dịch bản tôn, hai đại thánh hoàng, vô danh hòn đá trong mỗi một cái thiên thần đều cảm giác thân thể nhẹ một chút, tựa hồ lâm vào năm tháng sông dài trong, nghịch lưu mà lên, vượt qua tầng tầng lớp lớp thời không, đi tới xưa nhất man hoang thời đại. Nơi này là bọn họ giống như đã từng quen biết thế giới. Lúc này, thái cổ thánh thụ còn không có đoạn, cũng không có thiên giới cùng minh giới. Nơi này niên đại cực kỳ cổ lão, thậm chí vượt qua xa tam hoàng nhất hậu thời đại, đây là tam giới lúc đầu chân chính man hoang thời đại. Văn minh mồi lửa còn vẫn chưa chân chính trồng. Đại địa một mảnh hoang vắng, vạn tộc san sát, đủ loại ngạc nhiên cổ quái chủng tộc, hoa cỏ cây cối chủng loại phong phú trước đây chưa từng gặp, chim bay cá nhảy càng là ngang dọc khắp nơi. Nhân tộc cũng cực kỳ nhỏ yếu, còn quá ăn tươi nuốt sống quần cư sinh hoạt. Một màn này cực kỳ chân thật, phảng phất ngay chư thần trước mặt chính đang phát sinh. Mỗi người phảng phất đều không đếm xỉa đến, lấy người ngoài cuộc thị giác nhìn chăm chú vào dưới chân cái này phiến trời mênh mông đại địa. Lâm Dịch thanh âm đột nhiên vang lên, tam sinh thạch trong, dung hợp mấy đời văn minh tu sĩ kiếp trước kiếp này, ở chỗ này có Phật Đà ký ức, có đạo tổ ký ức, cũng có nữ hoa, thần nông, Diệp Phong, tinh thần chi chủ đám người ký ức, chúng ta đem đuổi theo rất nhiều tổ tiên tiền bối ký ức, một lần nữa thấy năm đó phát sinh tất cả cách chương.